Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 336, tiến về Lạc Nhật Xâm Lâm. A, tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt bị Lục Huyên trực tiếp tập kích hôn lấy. Chu Trúc Thanh trực tiếp mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, cái đầu nhỏ thật sâu giấu ở Lục Huyên trong ngực. Cảm giác có chút xấu hổ, da mặt của nàng vốn là mỏng, chỉ có Lục Huyên một người ngược lại là còn phóng khoáng. Nhưng là có Thiên Nhận Tuyết tại, trong lòng của nàng đã sớm thẹn thùng không được. Xú gia hỏa, chỉ biết đùa bỡn lưu manh. Thiên Nhận Tuyết hung hăng chừng Lục Huyên liếc một chút, dám ở trước mặt nàng hôn Chu Trúc Thanh. Cái người xấu xa này, thật là càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắc hắc, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Ta thích giở trò lưu manh người khác không biết. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ? Đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, Lục Huyên không có chút nào ngượng ngùng cảm giác. Ngược lại còn có chút dẫn lấy làm vinh hạnh. Phi, Thiên Nhận Tuyết thầm gắt một cái. Cho nên, Tuyết Nhi, ngươi cũng đến đây đi. Lục Huyên có chút trêu chọc âm thanh vang lên. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết lời còn chưa nói hết, đột nhiên tay ngọc bị Lục Huyên trực tiếp nắm chặt, một cỗ cự lực truyền đến, Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại trực tiếp chui vào trong ngực của hắn, bị tay phải của hắn chăm chú ôm lấy vòng eo. Lần này thật là trái ôm phải ấp, tay trái ôm lấy Chu Trúc Thanh, tay phải ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, không thể không nói. Cái này hai đại mỹ nữ tại hoài cảm giác còn thực là không tồi đây. Xú gia hỏa, thả ta ra. Thiên Nhận Tuyết dùng lực giằng co, nhưng là lực lượng của nàng lại ở đâu là Lục Huyên đối thủ. Bị Lục Huyên ôm thật chặt, mảy may không tránh thoát. Đừng nhúc nhích Tuyết Nhi, lực lượng của ta bây giờ tiếp cận 70.000 cân. Người giấy giụa cũng không dùng, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lục Huyên tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt hôn một cái, nói ra, hừ, đại biến thái, thối lưu manh. Thiên Nhận Tuyết mắng một câu, cũng không giãy giụa nữa, hơi hơi cúi đầu xuống, cứ như vậy yên tĩnh nằm tại Lục Huyên trong ngực. Mà một bên khác, Chu Trúc Thanh cũng là bình thường, hai cái đại mỹ nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ, đồng thời thở dài. Gặp phải Lục Huyên nam nhân như vậy, các nàng cũng không có cách nào a. Lục Huyên một trái một phải ôm lấy hai vị đại mỹ nhân, nội tâm cảm giác thỏa mãn bạo dạp. Nếu như lúc này sau lưng nằm sấp người sư tỷ, chính diện lại đến cái Na Nhi, vậy liền thật nhân sinh không tiếc. Bất quá nghĩ nghĩ, Lục Huyên lắc đầu, Hồ Liệt Na cũng không sao, tốt giải quyết. Chỉ cần đi trừ Thiên Nhận Tuyết trong lòng đối địch ý của nàng, cái gì thời điểm muốn đều có thể. Nhưng là Cổ Nguyệt Na, nghĩ đến Cổ Nguyệt Na dung nhan tuyệt mỹ, Lục Huyên không tự chủ dùng mình một cái. Đừng nhìn nàng như vậy ôn nhu như nước, tính cách không màng danh lợi bộ dáng, nhưng kỳ thật là khó khăn nhất giải quyết. Nàng có thể hay không tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết các nàng thật đúng là cái vấn đề lớn. Thực lực của nàng lại mạnh, nếu quả như thật đùa nghịch điểm tì khí lời nói, Lục Huyên ngoại trừ nhìn lấy, không có một điểm biện pháp nào, cho nên tạm thời vẫn là đem cái này không thiết thực ý nghĩ dứt bỏ đi. Các loại cái gì thời điểm chính mình hùng khởi, có thể áp đảo nàng thời điểm lại đến nghĩ đi. Bất quá cái này có lẽ cần rất nhiều thời gian. Đến mức trước mắt, vẫn là ôm Tuyết Nhi cùng Trúc Thanh đi. Nhìn lấy an tĩnh nằm tại trong lồng ngực của mình hai nữ, Lục Huyên khóe miệng nổi lên một tia nụ cười ấm áp. Đời này có thể có được các nàng, thật là hắn may mắn lớn nhất. Tuyết Nhi, hôm nay ngươi cũng coi là nhận biết Trúc Thanh, về sau ngươi cũng không thể khi dễ nàng nha. Lục Huyên cái cằm nhẹ nhàng cọ sát Thiên Nhận Tuyết tóc, vừa cười vừa nói, ta giống như là loại kia ưa thích bụng dạ hẹp hòi nữ nhân sao? Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trừng lấy Lục Huyên, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm bất mãn. Dĩ nhiên không phải, nhà ta Tuyết Nhi lớn nhất nổi giận, chỉ là tính cách của ngươi ngươi cũng biết, quá cường thế, có lúc thật có chút khinh người. Ta muốn để các ngươi cố gắng ở chung, không hy vọng các ngươi ở giữa náo cái gì không thoải mái thôi. Lục Huyên nói ra, cái kia nàng đâu? Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh ta không lo lắng. Nàng tính cách quật cường an tĩnh, còn có chút tiểu ngượng ngùng, rất dễ thân cận, cũng không phải loại kia ưa thích sinh sự người. Ta chủ yếu là lo lắng ngươi. Tuyết Nhi, ta quan tâm nhất thì là mấy người các ngươi. Ngươi cũng không hy vọng ta khó làm đi. Lục Huyên nói ra, những lời này Lục Huyên đều là biểu lộ cảm xúc. Cũng không thể không nói. Thiên Nhận Tuyết tính cách đích thật là có chút cường thế. Nhất thời còn tốt, một mực ở chung đi xuống. Hung hăng như vậy tính cách khó tránh khỏi sẽ dẫn đến một vài vấn đề phát sinh. Đây không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Dù sao đều là nữ nhân của mình. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Cho nên chỉ có thể sớm cho Thiên Nhận Tuyết đề tỉnh một câu. Ta đã biết. Thiên Nhận Tuyết đem đầu rủ xuống, tâm tình có chút xa xút. Nàng cũng biết Lục Huyên nói đúng, nhưng là trong lòng của nàng lại vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao Tuyết Nhi ngươi là đại vợ, dù sao cũng phải có chút lòng dạ cùng khí độ đúng hay không? Cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết có chút xa xút dáng vẻ, Lục Huyên tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên tai nhẹ nói. Điều này cũng đúng. Thiên Nhận Tuyết tâm tình lập tức thì khôi phục, nàng thế nhưng là hậu cung chi chủ, đích thật là nên phải có điểm khí độ mới đúng, không phải liền là cùng Chu Trúc Thanh ở chung hòa thuận sao? Cái này có thể không làm khó được nàng Thiên Nhận Tuyết. Ta liền biết Tuyết Nhi người tốt nhất rồi, lớn nhất hiểu ta, Lục Huyên cười tại Thiên Nhận Tuyết trên môi hôn một chút. Hừ, nghe được Lục Huyên. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh nằm tại Lục Huyên trong ngực, hưởng thụ lấy phần này hiếm thấy tĩnh mịch. Tuyết Nhi, vậy ta liền đi trước. Trong phòng, Lục Huyên lôi kéo Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết cáo lấy khác. Thiên Nhận Tuyết thay Lục Huyên cả sửa lại một chút y phục. Ôn Nhu nói, ngươi đến đón lấy chuẩn bị đi đâu? Đi Lạc Nhật Xâm Lâm đi. Thuận tay đem Độc Cô Bác cho đã thu phục được. Kế hoạch của ta đã có thể khai triển. Chờ ta làm tốt nhất định chuẩn bị. Cũng là mời chữ Phong Chí vào cuộc thời điểm. Khi đó có lẽ còn muốn ngươi giúp đỡ đâu. Lục Huyên cười nói. Vậy ngươi chú ý một chút. Độc Cô Bác tính khí cũng không được tốt lắm. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Không có việc gì. Có Long Lão ở đây. Hắn dám có động tĩnh gì? Long Lão vài phút dạy hắn làm người. Lục Huyên cười nói, cái kia Chu Trúc Thanh đâu? Cũng đi chung với ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Không theo ta Trúc Thanh nàng cũng không có địa phương đi. Cũng không thể lưu tại ngươi chỗ này đi. Điều này cũng đúng. Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm. Đúng rồi, Tuyết Nhi. Cuồng Tê Đấu La ta phải mang đi một chút, nhét bên ngoài, Lục Huyên nói ra, được, hắn vốn chính là theo ngươi, tại ta chỗ này rất có không tiện, còn dễ dàng gây nên hoài nghi, mấy năm này hắn đều là trốn ở trong tối, ngươi đem hắn mang đi cũng tốt, Thiên Nhận Tuyết nói ra, tốt, ta đi đây, Lục Huyên cười cười, đối với Thiên Nhận Tuyết nói ra, phân biệt sắp đến, đến cái ly biệt hôn thôi. Vô lại, Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, lại không có cự tuyệt, tiến lên một bước, môi đỏ nhẹ nhàng ấn tại Lục Huyên trên môi, sau đó sau nhanh chóng lui trở về. Có Tuyết Nhi ngươi hôn, quả nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn. Lục Huyên cười cười, sờ lên Thiên Nhận Tuyết gương mặt, sau đó lôi kéo Chu Trúc Thanh, quay người rời đi. Ra Thái tử phủ, mấy người trực tiếp hướng Lạc Nhật Xâm Lâm phương hướng bước đi.